Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 778, Đạt Duyên mang ba kiệt xuất kích. Hầu gia, tu luyện kết thúc, gặp được Vương Xung tản ra cái giá. Lý Tự Nghiệp trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Vương Xung gật gật đầu. Thời gian trôi qua bao lâu? Đối diện có động tĩnh gì sao? Hầu gia nhập định cũng chính là vừa rồi một hồi sự tình. Vẫn chưa tới hai thời gian 10 hơi thở. Còn Ô Tư Tạc bên kia, tạm thời còn không có có. Lý Tự Nghiệp nói, ô, Vương Xung ngớ ngẩn, giờ mới hiểu được Lý Tự Nghiệp vì sao lại có cái kia loại thần sắc kinh ngạc. Tuy rằng tại chính mình trong cảm giác, hẳn là đã qua thật lâu. Thế nhưng 20 hô hấp, đối với Lý Tự Nghiệp tới nói, chính mình nhập định e sợ cũng chính là chuyện mới vừa rồi. Bất quá không gian ý thức tốc độ cùng hiện tại thời gian tốc độ thời gian trôi qua, vốn là không giống. Ô, đang ở lúc nói chuyện, đột nhiên, một trận thê lương tiếng kèn lệnh từ đối diện Ô Tư Tạng đại quân trong trận doanh vang lên. Âm thanh vang dội, cắt ra bầu trời, vang vọng toàn bộ chiến trường. Hơn nữa cùng trước bất kỳ lần nào kèn lệnh đều không giống nhau. Này sóng tiếng kèn lệnh lộ ra một luồng nùng hàng, làm người hơi thở ngột ngạt. Vù, một trận hơi đại địa rung động tiếng từ đối diện truyền đến. Chấn động đi tới, liền ngay cả Vương Xung cùng Lý Tự Nghiệp trước mặt Thảo Tiết cũng lạch cạch rung rung. Thấy cảnh này, Vương Xung thần sắc cứng lại, đột nhiên mà từ trên mặt đất đứng lên. Truyền lệnh xuống, đại quân chuẩn bị, Đạt Duyên mang ba kiệt bên kia phải chuẩn bị tấn công. Vương Xung trầm giọng nói, cảm nhận được Vương Xung trong thanh âm nghiêm nghị, Lý Tự Nghiệp nhanh chóng lui xuống. Cũng chính là hắn rời đi đồng thời. Vù, một cổ khí tức cường đại từ đối diện truyền đến, mặc dù cách hơn 2.000 trượng khoảng cách, cũng để người rõ ràng cảm thụ không thể nghi ngờ. Vương Xung dương mắt vừa đi, chỉ thấy đối diện một mảnh đen kịt, huyền giống như thủy triều Ô Tư Tạng đại quân đột nhiên tách ra. Một thớt thành nhân cao thấp, cả người trắng nõn, như xương như tuyết, bốn con móng ngựa nhưng màu đỏ tươi như máu chiến mã đột nhiên từ đại quân nơi sâu xa đi ra. Chiến mã trên lưng, một đạo bóng người quen thuộc nhìn sang, ánh mắt vững vàng khóa chặt Vương Xung. Mặc dù cách rất xa, Vương Xung đều có thể cảm thụ được trên người đối phương cái kia loại như băng tuyết rét lạnh sát ý. Cùng sát khí, rốt cuộc phải bắt đầu tấn công sao? Vương Xung nhìn đối diện, liếc mắt nhận ra Đạt Duyên mang ba kiệt thân ảnh. Tuy rằng liên tiếp hai lần đánh bại Đạt Duyên mang ba kiệt, nhưng Vương Xung nhưng trong lòng không có chút nào ung dung. Đạt Duyên mang ba kiệt là Ô Tư Tạng danh tướng, Hãn tướng, Dũng tướng, là Ô Tư Tạng, Tu La chiến thần. Vương Xung tuy rằng trước cùng Đạt Duyên mang ba kiệt từng có hai lần kích động. Thế nhưng Vương Xung hoặc là lợi dụng trí mưu, hoặc là lợi dụng quân công, còn chính thống kỵ binh đối chiến, chiến trường giao chiến, đến hiện tại cũng còn chưa từng có. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, lấy Đạt Duyên mang ba kiệt tính cách tất nhiên sẽ hấp thụ lần trước giáo huấn, mà đã không có thanh khoa phấn chế tạo sương mù màu trắng. Vương Xung không có khả năng lại chế tạo một trận bụi nổ tung tới đối phó hắn. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Rất xa, Đạt Duyên mang ba kiệt không nói gì. Thế nhưng Vương Xung nhưng từ hai mắt của hắn bên trong rõ ràng cảm nhận được một cổ sát ý. Vù, sau một khắc, Đạt Duyên mang ba kiệt một con tay phải giơ lên, giống như là nào đó loại tín hiệu như thế. Rậm rạp chằng chịt Ô Tư Tạng đại quân tách ra, liền sau lưng Đạt Duyên mang ba kiệt, một nhánh tuyệt nhiên bất đồng đại quân cưỡi đại mã, chậm rãi phi ra. Nhánh quân đội này mỗi người cưỡi chiến mã đều cực kỳ cường tráng. Cùng bên cạnh thanh khoa mã so với, bất kể là xương cốt còn là một nhức đầu rất nhiều. cả người gồng cơ bắp lên, cũng ẩn chứa càng nhiều hơn lực bộc phát cùng lực xung kích. Mà lập tức kỵ binh cũng cùng những thứ khác Ô Tư Tạng kỵ binh bất đồng. Ô Tư Tạng người phần lớn người bị cao nguyên hoàn cảnh ảnh hưởng. Phần lớn thân cao đều so với người Hán muốn lùn. Thế nhưng những kỵ binh này từng cái đều vô cùng sự cao to. Hơn nữa bọn họ ánh mắt âm trầm kiệt ngạo. Chỉ là xếp thành hàng ngũ tùy ý đứng ở nơi đó. Liền có một sát ý nồng nặc cùng sát khí phóng lên trời. Càng có một loại mãnh liệt áp bức khí tức. Cái kia loại khí thế mãnh liệt cũng không phải thông thường kỵ binh có thể có. Có thể cùng phân cao thấp. Toàn bộ trên cao nguyên cũng chỉ có Vương Xung cái kia 5.000 ô thương thiết kỵ. Bạch Hùng binh, xa xa, vài tên Thích Tây Đô hộ quân tướng lĩnh con ngươi co rụt lại. Đột nhiên thất thanh hô khẽ đi ra, đặc biệt là Hạ Bạt Giá, lại như chịu đến cái gì kích thích như thế. Con ngươi rúc thành mũi kim, bàn về đối với Bạch Hùng binh ấn tượng. Không có so với Thích Tây Đô hộ quân lĩnh hội khắc sâu hơn. Thích Tây Đô hộ quân dùng 5.000 binh sĩ cùng Phó Lan Hách tính mạng sâu sắc lĩnh giáo đến rồi. Đạt Duyên mang ba kiệt cùng hắn dưới trướng chi này hùng binh lợi hại đến mức nào cùng đáng sợ. Đối với buổi tối ngày hôm ấy Thích Tây Đô hộ quân tới nói. Hết thảy đều khác nào ác mộng giống như vậy. Tuy rằng chỉ có hơn 2.000 bạch hùng binh. Thế nhưng từng cái đều khác nào trong địa ngục ác linh. Từng người Thích Tây Đô hộ quân chiến sĩ xung phong đi qua. Thế nhưng đối mặt bạch hùng binh gót sát. Từng cái lại như diều đứt dây giống như không ngừng thả vào không trung. Đánh bay ra ngoài, một cái, hai cái, thậm chí ba cái Thích Tây Đô hộ quân chiến sĩ đồng thời xung phong đi tới. Lại đều không ngăn cản được bọn họ bước chân tiến tới. Thực lực mạnh mẽ, kinh khủng thủ đoạn, còn có vĩnh viễn không vì ngoại giới sở động lãnh khốc tâm địa. Bạch hùng binh mạnh mẽ khiến này chút thiên truy bách luyện Thích Tây chiến sĩ đều vì sâu sắc run. Dày, cái kia là tất cả mọi người không muốn nhớ lại màu máu một đêm. Bao quát Hạ Bạt Giã này chút Thích Tây đô hộ quân tướng lĩnh. Vù, thời gian phảng phất yên tĩnh lại, sau một khắc ngay ở tất cả mọi người trong ánh mắt. Đạt Duyên mang ba kiệt tay phải nặng nề vung xuống, ầm ầm ầm, đại địa rung động, 5.000 uy vũ hùng tráng. Khi thế ngang dương bạch hùng binh còn giống như là thủy triều từ Đạt Duyên mang ba kiệt hai bên. Trái phải, chen chúc mà ra, mới bắt đầu vẫn là chậm rãi gia tốc. Nhưng đã đến phía sau tốc độ càng lúc càng nhanh, móng ngựa cũng càng ngày càng nặng, ầm ầm ầm, chỉ là trong chớp mắt, 5.000 bạch hùng binh lập tức hết tốc lực xung phong lên. Đại địa rung động, bụi mù cuồn cuộn, tuy rằng chỉ có vẻn vẹn 5.000 binh mã, thế nhưng làm này 5.000 bạch hùng binh xung phong thời điểm, nhưng làm cho người ta một loại che ngợp bầu trời. Bài sơn đảo hải cảm giác, phảng phất cái kia xông tới không phải 5.000 người, mà là 50.000 thậm chí nhiều hơn binh mã. Hi họ họ, ngay ở 5.000 binh mã thời điểm xung phong, một trận kinh thiên hí dài từ phía sau truyền đến, bạch quang lóe lên, Đạt Duyên mang ba kiệt đi sau mà đến trước, từ sau phương mãnh địa tung nhảy ra, cheng. Một trận sắt thép tiếng nổ vang rền vang vọng chiến trường. Ngay ở cao to to lớn đại tuyết sơn thần câu tung nhảy ra. Móng trước rơi xuống đất chớp mắt. Một đạo ngầm vầng sáng màu đỏ như gió lốc từ nhỏ biến thành lớn. Cấp tốc từ Đạt Duyên mang ba kiệt dưới chân của khuếch tán mà ra. Ầm ầm, đại địa thất thanh. Một trận cường liệt đích quang mang bao phủ toàn trường. Chỉ có điều một cái nháy mắt, đạo kia màu đỏ sậm to lớn chiến tranh vầng sáng, nhanh chóng phóng xạ mà ra, lan tràn tới từng cái bạch hùng binh dưới chân của. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, khí tức đột biến, 5.000 bạch hùng binh khí tức tăng vọt, nháy mắt rút lên tới một cái mức độ khó tin. Không chỉ như vậy, đạo kia màu đỏ sậm to lớn vầng sáng, đem tất cả mọi người khí tức nối liền một thể, làm cho người ta một loại di động pháo đài giống như cường đại đến không thể dung chuyển cảm giác. Vù, xa xa, thấy cảnh này, liền ngay cả vẫn không nói gì Phu Mông Linh Sát cũng không nhịn được mí mắt kinh hoàng. Cái này đạt duyên mang ba kiệt, quả thật có chút năng lực. Phu Mông Linh Sát dưới tay đắc ý chiến tướng Phó Lan Hách bị đạt duyên mang ba kiệt giết chết. Năm thiên tướng sĩ cũng chết trận trên tay hắn. Phu Mông Linh Sát muốn lợi dụng hắn tới đối phó Vương Sung. Thế nhưng sâu trong nội tâm, Phu Mông Linh Sát đối với đạt duyên mang ba kiệt sát ý kỳ thực không một chút nào so với Vương Sung thiếu, bất quá mặc dù như thế, Phu Mông Linh Sát không thừa nhận cũng không được. Đạt duyên mang ba kiệt đúng là một đối thủ cực kỳ đáng sợ. Cái kia loại cường đại vầng sáng cũng không phải là thông thường kỵ binh có thể chịu được. Chỉ là điểm này, đạt duyên mang ba kiệt ở binh mã huấn luyện trên thì không phải là tướng lãnh bình thường có thể so sánh được. Phu Mông Linh Sát được xưng vô cùng thiện luyện binh, huấn luyện ra binh mã, kỷ luật nghiêm minh, như thép như sắt thép. Vì lẽ đó Thích Tây Đô Hộ Phủ binh mã tuy rằng không phải nhiều lắm nhưng lại có thể vững vàng bảo vệ Thích Tây. Bất kể là Ô Tư Tạng vẫn là Tây Đột Quyết Hán Quốc, đối mặt Phu Mông Linh Sát trấn giữ Thích Tây Đô Hộ Phủ, tất cả đều bó tay hết cách. Bất quá coi như là Phu Mông Linh Sát huấn luyện ra binh mã, cùng đạt duyên mang ba kiệt huấn luyện ra bạch hùng binh so với, cũng phải thua chị kém em, thua kém rất nhiều. Điểm này liền ngay cả Phu Mông Linh Sát không thừa nhận cũng không được. Nếu như trao đổi là mình đối mặt đạt duyên mang ba kiệt 5.000 hùng binh, Phu Mông Linh Sát nhất định sẽ đem hết toàn lực, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đô Tùng Mãng Bố Chi tuy rằng thực lực rất cao, nhưng đang dùng binh đạo trên e sợ còn không sánh được cái này đạt duyên mang ba kiệt. Ô Tư Tạng có loại này người, thật sự là ta Đại Đường cùng Thích Tây mối hòa. Nếu có thể, sau đó giết chết Vương Sung sau, cái thứ nhất liền được giết chết hắn, để tránh khỏi nuôi thành họa lớn. Phu Mông Linh Sát thầm nghĩ, trong mắt lóe ra một đạo bén nhọn sát cơ, chuẩn bị, nhìn thấy xa xa khói đặc cuồn cuộn, 5.000 Ô Tư Tạng bạch hùng binh tinh cưỡi hướng về phe mình xung phong mà đến. Vương Sung cũng là cánh tay vung lên, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn chưa bao giờ sẽ coi khinh bất kỳ đối thủ, huống chi vẫn là đạt duyên mang ba kiệt loại này Đại Đường kình địch. Lý Tự Nghiệp, một lúc chuẩn bị 10 đãng 10 quyết trận, Vương Sung nhìn phía xa, thần sắc nghiêm túc nói, vâng, hầu gia. Lý Tự Nghiệp cũng cảm thấy Vương Sung trong thanh âm nghiêm nghị. Đáp một tiếng, cấp tốc rời đi. Lý Tự Nghiệp tiếp theo Vương Sung lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy vẻ trịnh trọng. Dĩ vãng thời điểm, mặc kệ là đối thủ như thế nào, Vương Sung đều có thể trấn định tự nhiên. Thế nhưng lần này đối phó đạt duyên mang ba kiệt nhưng hoàn toàn khác nhau. Lý Tự Nghiệp có thể cảm giác ra được, Vương Sung đối phó đạt duyên mang ba kiệt so với bất luận cái nào đối thủ đều phải thận trọng. Vương Sung có thể cảm giác ra được Lý Tự Nghiệp trong lòng kinh ngạc. Bất quá Vương Sung nhưng không có giải thích, tuy rằng trên cả đời cũng không có cùng đạt duyên mang ba kiệt tiếp xúc qua. Thế nhưng Vương Sung nhưng nghe nói qua nhiều lắm liên quan với truyền thuyết của hắn. Đạt duyên mang ba kiệt là người điên, nhưng càng là một cái cực kỳ đối thủ đáng sợ. Hơn nữa hắn cuối cùng cũng sắp trở thành Ô Tư Tạng đế quốc đại tướng. Vẫn là vượt qua Đô Tùng Mãng Bố Chi tồn tại. Ở quá khứ, có nhiều lắm bị hắn diệt thành diệt quốc truyền thuyết. Huống chi, một cái có thể ở Đại Đường sau khi chiến bại, dẫn dắt 5.000 bạch hùng binh ngăn trở đại thực mã khắc Lưu Mộc quân đoàn tồn tại, lại tại sao có thể là hời hợt thế hệ? Bất luận người nào xem thường loại đối thủ cấp bậc này, đều là tự chịu diệt vong.